đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 8 Tuyên chiến Giang Hành Mặc, góc truyện audio.com. Trong lòng Hạ Sở tràn đầy mong chờ đợi đáp án, tự hồ lần này hơi lag là tốc độ wifi không tốt sao? Không cho cô suy nghĩ nhiều, đáp án đã có. Thật xin lỗi, tìm kiếm không có kết quả. Hạ Sở hơi thất vọng, bất quá cũng có thể tiếp nhận, dù sao cũng chỉ là một iPad làm việc, làm sao có thể ghi chép vấn đề tình cảm riêng tư được chứ? Đang lúc suy nghĩ nên tìm kiếm một vấn đề khác iPad. Đột nhiên hiện thông báo, căn cứ vào tìm kiếm, đã tìm được một số tin tức trên mạng. Lợi hại, hai con mắt Hạ Sở lóe sáng như sao, có chút hăng hái nhìn sang, cái iPad này nguyên lai không chỉ tìm kiếm tin tức thông tin nội bộ còn có thể tìm kiếm trên mạng nha. Tin tức hiện lên, một đoạn văn dài xuất hiện ở trên màn ảnh. Theo số liệu, thống kê các nữ tử luôn luôn thích chồng của mình. Chồng hợp pháp của cô là Giang Hành Mặc, cô thích Giang Hành Mặc, Hạ Sở, thích cái quỷ, ai lại thích một cha nam chứ? Hạ Sở cũng không tức giận. Cô cảm thấy iPad cũng chỉ là đồ công nghệ, mặc dù nó có thể lợi hại nhưng cũng chỉ là một chương trình. Tìm thấy một đồ vật lấy xác suất tính cũng không phải cảm nghĩ của con người. Trên lý thuyết, vợ thích chồng cũng là điều đương nhiên. Nhưng thế giới này ngàn cặp đôi kết hôn, không thích bạn chung đời của mình thì thôi đi. Hạ Sở suy nghĩ một chút, mở ra một trang mới, viết một ghi chép mới, đàn ông thích nhất. Hạ Hầu Chân, phụ nữ thích nhất, Dương Giai Dong, Hạ Hầu Chân là ba cô, Dương Giai Dong là mẹ cô. Đây mới là những người cô thích nhất, cô viết những thứ ngược lại cũng không phải vì bề ngoài, nghĩ là. Vạn nhất ngày nào đó cô lại trở về khoảng thời gian kỳ thi đại học kết thú, cũng có thể để lại sự nhắc nhở cho mình ở 28 năm sau, cha mẹ là chân ái, rời xa cha nam. Đáng thương là cô không biết đầu bên kia iPad còn có một người. Mà người này lúc thấy cô gõ hàng chữ xuống, tim giống như bị ném vào cáp treo điên cuồng chạy đi. Thời gian không còn sớm, Hạ Sở không tiếp tục chơi. Với iPad nữa, mà tâm tình vui vẻ ngâm bồn tắm một cái liền ngủ. Một ngày này, Hạ Sở suy nghĩ nhiều ngày như vậy rốt cục cũng đưa ra một quyết định. Cô phải đi tới bộ kỹ thuật, cô phải dũng cảm đối mặt vấn đề. Thành bại hay không thì dựa vào em ấy, bạn học iPad. Hạ Sở trên tay cầm iPad cả người như có sức mạnh. Trên đường tới công ty, Hạ Sở nói với Ethan, hội nghị lúc 8 giờ đẩy đi tôi đi tới bộ kỹ thuật một chuyến. Ethan bình thường trầm ổn lúc này trên mặt cũng lộ ra bộ dáng thở phào. Hạ Sở nhìn thấy trong lòng lại có trống rỗng, ngay cả việc khiến Ethan có thể tín nhiệm mình như vậy cô lúc 28 tuổi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Đến, liên tuyến, xử lý một số vấn đề nhỏ khẩn cấp an bài công việc lệ thường một chút, Hạ Sở liền đi tới bộ kỹ thuật. Càng ngày càng quen thuộc với kiến trúc này, Hạ Sở liền đối với người thiết kế sinh ra sự khâm phục. Vừa mới đến, có thể cảm thấy các đường nối đến trụ sở chính quá rườm rà, quá lượn quanh, quá dễ dàng lạc đường. Hơi hiểu những chỗ tốt của bản thiết kế này, nhà chọc trời đương nhiên sẽ rộng lớn rộng rãi, có thể hướng kéo dài lên những tầng cao vô hình tạo cho các nhân viên có sự ngăn cách, nâng độ khó của việc hợp tác lẫn nhau, giảm thấp hiệu suất làm. Việc mà bỏ lỡ những chỗ tốt phát sinh. Bây giờ cấu tạo hơi quen thuộc một chút liền cảm thấy các bộ độc lập nhưng lại dung hợp với nhau, ra cửa liền có thể gặp ai cũng được. Trước còn có một ví dụ rất thân thiết được mọi người đặt lạc phòng giải khát idea. Nói đúng hơn là một tổ có hạng mục gặp vấn đề khó khăn, họp mười mấy lần cũng không có đầu mối, người phụ trách liền đi tới phòng giải khát không gặp khó khăn gì, đi gặp những người tổ hạng mục khác tùy tiện trò chuyện một lát lại sáng tỏ thông suốt vấn đề khó khăn cũng giải dễ dàng giải quyết xong. Thật ra thì cũng không trò chuyện đặc biệt gì, chẳng qua là đầu óc mỗi người khác nhau, có thể thấy sự việc cũng không giống nhau, hơn nữa các hạng mục mỗi tổ am hiểu cũng bất đồng, cái này đối với người này là vấn đề khó khăn, đối với người khác chẳng khác mà nói có lẽ bài tập mẫu giáo, trường hợp này là hai thứ không liên quan với nhau, có lúc sẽ va chạm sẽ ra một tia lửa tuyệt vời. Hạ Sở một đường đi tới bộ kỹ thuật, lúc đẩy cửa đi vào, lập tức có mấy người vây lại. Bởi vì từng tra trên iPad cô nhận ra bọn họ. Trước mặt là một người đàn ông có trán bóng loáng, khóe miệng cũng đều khô nứt có tên là Tào Tư Viễn, là người phụ trách chính trong bộ cũng là Đại tướng Tâm Phúc của Hạ Sở. Tào Tư Viễn thấy Hạ Sở tựa như nhìn thấy được cứu tinh, hận không thể chảy nước mắt Megan, cuối cùng cô cũng tới. Hạ Sở, cô thật muốn nói, đại thúc chú đừng khóc, chú mà khóc là cháu chịu không nổi. Tào Tư Viễn đã 35 tuổi, Hạ Sở 18 tuổi gọi người này là đại thúc là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên đây không phải lúc để khóc bây giờ thời. Gian rất gấp nếu không nắm chặt chút, bọn họ ngay cả khóc cũng không kịp, chỉ có trực tiếp cuốn gối đệm mà về nhà. Tào Tư Viễn cũng không nói nhảm nữa, dẫn Hạ Sở tới, nhanh nhẹn thao tác hệ thống trước mắt. Hạ Sở ngoài mặt là nghiêm túc nhìn xem, nhưng trên thực tế thì đã sớm mơ màng ở đâu trên trời rồi. đều là lập trình viên. Tào Tư Viễn vừa hay là một người có chức vụ cao, nhìn bàn tay mập mạp đang làm việc rồi lại nghĩ tới bàn tay thon dài trắng nõn của Dante. Thật sự không so sánh thì làm sao có không có tổn thương chứ, Hạ Sở than thở, lão Tào dẫu sao cũng là chú, không so được với người 20 tuổi trẻ được. Thay đổi suy nghĩ một chút cô lại nghĩ tới mình cũng đã 28, có thể so với Dante còn lớn hơn mấy tuổi, cô liền đen mặt lại. Tào Tư Viễn mấy ngày nay đã thức đêm, giọng gần như khàn khàn, đối. Với Hạ Sở nói, mấy cái này bắt từ đầu đến cuối không cách nào giải được, tôi đã thử cách khác thử biên soạn đoạn này lần nữa, nhưng chính là không thể nào. Ông vừa mong đợi vừa nói, Hạ Sở cũng chỉ có thể chăm chú nghe, nhìn như rất nghiêm túc nhưng thật ra đã sớm loạn rồi. Bất quá cô trong ngày thường xây dựng một ảnh hưởng rất nặng, hơn nữa bộ kỹ thuật đều là những fan cuồng của cô cho nên không có chút nào nghi ngờ nữ thần nhà mình xem không hiểu. Tào Tư Viễn nói một hơi, mặc dù vấn đề còn chưa giải quyết được chỉ thấy Hạ Sở đã tới, ông cảm thấy chuyện này không còn một vấn đề nữa. 3 năm trước đây, ông chưa hề nghĩ tới mình ở phương diện này sẽ bội phục một nữ nhân, mà bây giờ ông đối với Megan là bội phục sát đất tôn thờ. Hạ Sở gật đầu một cái, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của lão Tào. Mà hỏi một câu không hề liên quan, Từ Chi Hàn đâu? Tào Tư Viễn sững sốt một chút, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hạ Sở lại hỏi, Phùng Vũ Hằng, Chu Duệ, Cổ Khánh Thiên. Đám người này cũng cùng nhau nghỉ phép hết à? May mắn là trí nhớ của cô rất tốt, tối hôm qua những thông tin đến đồ vật nguyên dạng đều còn đọng trong đầu. Tứ Chi Hàn chủ yếu là người phụ trách tổ bộ phận kỹ thuật trò chơi, còn lại mấy người cũng đều là lập trình viên cao cấp, phải là ở nơi này bận bù cổ lên, nhưng lúc này bọn họ tất cả đều không ở đâu. Hạ Sở ngữ khí hỏi thăm rất bình tĩnh, nhưng lại để bọn người lão Tào nghĩ xa, thậm chí là Y Thần nghe xong, lưng phía sau liền phát lạnh. Hạ Sở thường ngày đều là gọi bọn họ bằng tên tiếng Anh, bây giờ lại gọi thẳng tên, chắc chắn là đang tức giận. Mà lại, Từ Chi Hàn những người này là ở nơi đó, Megan lại không biết sao. Cô so với ai khác biết rõ hơn, nhưng là lại hỏi bọn họ, hiển nhiên là. Tào Tư Viễn nghĩ đến tin đồn kia, nhất thời kinh sợ, nữa chữ cũng không dám thốt ra một tiếng. Cuối cùng vẫn là Y Thần mở miệng, hắn nói với Hạ Sở, Anvin, John bọn họ đều ở phòng D thí nghiệm. Phòng D thí nghiệm, đây là cái gì? Hạ Sở cũng không tìm kiếm cái này. Tối hôm qua cô nghiêm túc nghiên cứu qua, trước đó cũng có những phương án giải quyết ở vấn đề này, lớn nhiều tình huống Hạ Sở đều là trực tiếp đảm nhiệm chủ quản kỹ thuật, dựa vào bản thân bản lãnh hơn người tư mình dẫn đội giải quyết những vấn đề này. Bây giờ Hạ Sở làm sao mà làm được, vì vậy cô lại tìm kiếm nếu Megan đang ở ngoài thì gặp tình huống vấn đề kỹ thuật thì nên làm cái gì. Tiếp theo liền thấy tên của bọn. Người Từ Chi Hàn, cô không quen nhớ tên tiếng Anh cho nên đành nhớ kỹ tên tiếng Trung của bọn họ, nghĩ đến hôm nay tới tìm bọn họ, động viên một chút, cổ vũ một chút, để bọn họ đem vấn đề này giải quyết. Lại đúng lúc trụ cột bên kỹ thuật chỉ còn lại một người lão Tào, những người khác tất cả đều không ở đây. Khó trách vì sao chậm chạp giải quyết không xong, trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, người dẫn đầu biến mất không thấy, chỉ trừ một con tôm nhỏ này thủ ở tường thành thế này, thật là kỳ lạ. Hạ Sở trong lòng nóng nảy, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, cô không rõ được phòng đê thí nghiệm là cái gì, cô cũng không có thời gian để đi tìm hiểu, tình huống trước mắt là rất cần giải quyết, tôi mặc kệ bọn họ ở nơi nào, nửa giờ sau bọn họ phải xuất hiện ở nơi này, trước 8 giờ sáng mai không? Giải quyết được vấn đề này, tự gánh lấy hậu quả. Trên mặt Hạ Tổng đã lạnh như băng, thật ra thì trong lòng đã hoảng đến độ phải so sánh, lần đầu tiên bày bộ dạng hung dữ như vậy, đừng nói sẽ bị ăn đòn đấy. Cô nói xong lời này, toàn bộ phòng làm việc cũng lâm vào yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng ông yếu ớt của vận hành hệ thống. Toàn bộ những người này ở đây, trong lòng đều là sóng gió kinh hoàng. Bởi vì bị ai mắng? Không, là bởi vì thâm ý trong lời nói Hạ Sở. Bị đè nén nửa năm, cặp đôi này đã tạo ra một vợ chồng kỳ tích, rốt cục cũng hướng tới đối phương mà tuyên chiến sao? Nghĩ đến đây, Tào Tư Viễn đúng là nhiệt huyết sông lên đầu, ông có chút cà lăm nói, Megan yên tâm, trước 8 giờ sáng mai, chúng tôi sẽ nhất định sẽ giải quyết vấn đề này. Y Thần nhìn ông một cái, Tào Tư Viễn cũng nhìn, không chớp mắt một bộ là khẳng khái chịu chết. Bộ dáng, ông biết Y Thần là đang ám chỉ gì, nhưng là ông mặc kệ, Hạ Sở là CEO không phải CTO. Chief Technology Officer, Giám đốc Công nghệ, nửa năm qua nếu như không phải Hạ Sở vất vả duy trì, bộ phận kỹ thuật đã sớm xảy ra chuyện lớn. Bây giờ cô không còn dung túng, bọn họ cũng nên đón đầu đuổi theo. Sau khi Hạ Sở rời khỏi bộ phận kỹ thuật thì mới nhẹ nhàng thở ra. Ethan từ đầu đến cuối đều ở sau lưng cô, cũng không nói nhiều một câu. Hạ Sở trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không thể hỏi Ethan, cô chỉ có thể bình ổn quyết tâm tiếp tục đi theo hành trình này. bận bịu lại đến tối, Hạ Sở tranh thủ thời gian khi chỉ còn ở một mình yên tĩnh mở iPad ra ấn phòng D thí nghiệm, sau khi tìm hiểu phía dưới xong, đỉnh đầu cô lập tức bốc khói. Cô liền biết vì cái gì mà Tào Tư Viễn kích động như vậy, cũng biết vì cái gì mà Y Thần lại trầm mặc như thế, cũng biết vì cái gì ngày hôm nay nhóm nhỏ thư ký đều như đang trong thời đại dịch. Phòng D thí nghiệm chỉ huy rõ ràng là Giang Hành Mặc. Vị này liên tục từ một người sáng lập cho tới nhậm chức giám đốc điều hành, tiếp nhận xong thì hoàn toàn thoát khỏi danh mục doanh nghiệp mà điều hành phòng D thí nghiệm. Mà nòng cốt bên kỹ thuật Từ Chi Hàn thì lựa chọn đi theo anh, làm ở phòng D thí nghiệm. Hành động của Hạ Sở hôm nay, không khác nào là hướng tới Giang Hành Mặc mà tuyên chiến. Hạ Sở cũng không kinh sợ, đánh thì đánh, ai sợ ai chứ. Cô tiếp tục tìm kiếm, càng xem càng bực mình. Bởi vì những người cao cấp đều đi tới phòng D thí nghiệm cho nên vùng kỹ thuật mới bị chậm chạp điều chỉnh không thành. Bởi vì phòng D thí nghiệm rút không ít tài, chính cho nên lúc tiên chia trò chơi mới khó khăn. Càng bởi vì vai chính video bên tổ đầu tư chính là Giang Hành Mặc giới thiệu cho nên mới phách lối đắc ý đến nước này. Hạ Sở bùng nổ, cả người dường như chỉ còn nhiệt huyết muốn xé xác nam cặn bã đó cho bằng được. Sự tức giận này cho đến rạng sáng một chút cũng không giảm đi được. Hôm nay cô cũng không quá xem Dante là người ngoài, cùng với Tào Tư Viễn, Từ Chi Hàn mà so sánh, thì Dante mới chính là người quen của cô. Rất nhiều chuyện không có cách nào cùng bạn của mình ở 10 năm sau mà nói, nhưng có thể nói những chuyện với người không hiểu mình như Dante, cho nên lúc cô xách bữa ăn khuya tới, mở miệng chính là, Giang Hành Mặc tên khốn khiếp. Lời editor, xin chào mọi người. Đầu tiên mình muốn xin lỗi vì thời gian qua mình đã ngưng bộ chuyện này, thật ra có tận 3 lý do chính. Là đầu tiên laptop mình đã hư cho nên lúc đó cũng không cách nào sửa được cho nên đã ngưng một thời gian, thứ hai chính là mình lại quên tài khoản và mật khẩu chỉ mới lấy lại gần đây TTTT và lý do cuối cùng chính là thời gian của mình lại rất bận bây giờ mới có tam ngồi nhớ lại mật khẩu tài khoản và tiếp tục edit. Rất thành thật xin lỗi và cảm ơn các bạn, mong các bạn có thể tiếp tục đọc bộ truyện này và ủng hộ mình. Yêu yêu, cách chương.